Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 193, Phi Thiên. Ạch, sự tình có chút không ổn a. Lăng Phong nhìn toàn trường đều ở đờ ra mọi người. Toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mình. Chính xác tới nói, là nhìn mình cùng Lâm Ngữ Băng. Lẽ nào vừa động tác hơi lớn một điểm, hẳn là sẽ không đi. Liền làm mấy cái nhẹ nhàng mờ ám mà thôi. Cho tới kinh ngạc thành như vậy phải không? Lăng Phong hồi tưởng vừa hành vi, rất không chấp nhận. Nếu như Lăng Phong vừa chỉ là ở trên đài lẳng lặng theo Lâm Ngữ Băng, chắc là không biết có tình huống bây giờ. Ngược lại lại kinh ngạc cũng sẽ không kinh ngạc đến nơi nào. Bởi vì Lăng Phong ngày hôm nay làm cho người ta bất ngờ đã nhiều. Ai cũng sẽ không nghĩ đến hắn cùng với Lâm Ngữ Băng có như vậy một đoạn. Rất nhiều người đều bởi vì này một khắc để thương tâm. Trong lòng mình hoàn mỹ, cao cao không thể với tới nữ thần, dĩ nhiên sẽ tập trung vào người khác ôm ấp. Vẫn là cái này nổi danh công tử bột công tử. Oán niệm a, có điều này cũng không tính là cái gì. Vì vậy công tử bột công tử là Lăng Phong, một lấy sáng tạo kỳ tích. Ạch, chính xác tới nói hẳn là làm cho người ta bất ngờ mà chứ danh toàn bộ đại lục. Như vậy bất ngờ vẫn tính là bình thường, nên tính là đi. Mà Lăng Phong cũng đang sau đó phần cuối bộ phận, cũng chính là Lâm Ngữ Băng nhanh kết thúc nhiệm vụ hôm nay. Chuẩn bị đài sẽ cùng Lăng Phong cố gắng tâm sự thời điểm. Vừa vẫn nắm tay nàng, lẳng lặng ở một bên Lăng Phong đột nhiên đưa nàng ôm lấy. Không, phải nói ôm eo của nàng. Lâm Ngữ Băng muốn hỏi thời điểm, Lăng Phong đã lên tiếng. Tiểu thư, chúng ta nhảy một nhánh vũ đi. Lăng Phong ở đài thức thật sự là dỗi rãnh đến phát chán. Trong đầu đột nhiên sản sinh cho này con thú thần khúc đứng hàng vụ ý nghĩ. Tuy rằng hắn hát có kỳ quái chướng ngại, có điều hết thảy ca khúc khúc phổ hắn đều có thể nhớ kỹ. Chỉ cần hắn xem qua, cứ như vậy, Lăng Phong ở ca khúc kết thúc gần như thời điểm, đã biên ra một bộ vũ. Nhất là bây giờ ca khúc cao trào quá khứ sau khi ở kết thúc trước, trong đầu hắn xuất hiện một đoạn múa đôi. Lâm Ngữ Băng không có suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn gật gù, theo ta, chỉ cần phối hợp động tác của ta, ngươi không cần quá nhiều động tác, cần thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói lời này trước, Lăng Phong đã đem Lâm Ngữ Băng mang theo microphone cho văng ra ngoài. Ngược lại đã không có dùng, vướng bận, múa lên, Lăng Phong nhẹ nhàng mang theo Lâm Ngữ Băng. Hai người uyển chuyển bóng người khắc sâu vào đại gia trong đầu. Dựa vào, cái này Long Thiên đang làm cái gì? Dĩ nhiên mang theo Lâm Ngữ Băng tiểu thư khiêu vũ. Đang nhớ chúng ta thị uy sao? Nói cho chúng ta Lâm Ngữ Băng là người của hắn. Chúng ta những này theo đuổi người của nàng hiện tại muốn thả khí theo đuổi. Nhân tộc các quốc gia vương tử, đại sứ, còn có bộ phận nam tính thú nhân. Đều dùng oán hận ánh mắt nhìn mang theo Lâm Ngữ Băng múa Lăng Phong. Hừ, ngươi cho rằng như vậy, ta sẽ từ bỏ Long Thiên. Không muốn ngây thơ, bằng vào ta thân phận địa vị, làm sao đều sẽ so với một mình ngươi ca cơ xứng đôi. Có mấy muốn tranh cướp Lăng Phong quyền sở hữu nữ nhân nhìn Lâm Ngữ Băng. Ở các nàng trong mắt Lâm Ngữ Băng thành múa dẫn đầu người. Mang theo Lăng Phong ở bày ra vũ kỹ của nàng. Liền các nàng ở trong lòng nói thầm, phải biết các nàng lần này tới mục đích cũng là bởi vì Lăng Phong. Nha, nguyên lai Lâm Ngữ Băng vũ kỹ cũng không sai a, còn có cái này Long Thiên cũng không sai. Hai người vẫn thật xứng đôi a. Đây là cùng hai người không quan hệ người. Bọn họ chỉ biết là Lăng Phong mang vũ cũng không tệ lắm. Đáng giá xem, có điều như vậy vũ kỹ muốn tại như vậy trường hợp đến phát hiện nói. Có vẻ như có chút không thích hợp, sẽ ảnh hưởng đến bởi vì hai người một kéo lại kéo thú thần tế tiến trình. Lăng Phong xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đột nhiên vũ tính quá độ, mang theo Lâm Ngữ Băng khiêu vũ, mà không quản bây giờ còn là ở thú thần tế. Không thể xuất hiện như vậy quấy rối. Lẽ nào hắn không biết phía dưới mới phải thú thần tế chân chính bắt đầu bộ phận, mà không phải hát xong liền kết thúc. Cái này ta biết. Bất quá ta quên, Lăng Phong nếu như nghe thế cái vấn đề nói, đáp án này xuất hiện tỷ lệ sẽ chiếm 99%. Hắn nhất thời hưng khởi mới như vậy. Nếu là nhất thời hưng khởi, vậy thì sẽ không cân nhắc hậu quả gì. Khi mọi người còn đang kỳ quái cái này thời điểm, trên sân hai người làm ra một kinh người động tác. Mà tiếp theo bọn họ mới biết nguyên lai này điệu nhảy cao trào còn chưa tới đến. Phi Thiên, Lăng Phong hô nhỏ, sau đó đem Lâm Ngữ băng quăng về phía không trung. Sau đó chính mình theo sát lấy bay đi tới. Trên không trung Lăng Phong đuổi tới giữa không trung Lâm Ngữ băng. Đem ôm, cùng với ở giữa không trung hướng lên trên xoay tròn bay lượn. Chân chính bay lượn, a, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người phát sinh tiếng thán phục. Đây là cái gì vũ? Không có biết, cũng không có ai từng thấy. Chỉ biết là bây giờ hai người, lại như thiên thần giống như vậy. Trên không trung bay lượn, tuy rằng thời gian là ngắn ngủi, có điều nghĩ đến đây mới là mình đã từng thấy xinh đẹp nhất vũ. Tất cả mọi người đã không có vừa những kia ý nghĩ. Không ở đố kỵ oán hận hai người. Ngắn ngủi sao? Đương nhiên không biết. Chuyện phát sinh kế tiếp. Làm cho tất cả mọi người đích xác miệng vẫn luôn là Trương Khai. Biết chuyện này kết thúc sau đó. Bọn họ mới từ từ phản ứng lại. Hai người trên không trung bay lượn đến điểm cao nhất thời điểm. Đang múa may một hồi sau đó. Lăng Phong dùng đấu khí đem Lâm Ngữ băng đưa đến một bên. Mà chính mình chìm xuống dưới. Ở sau khi rơi xuống đất. Liền để sau nhảy một cái. Lại một lần đem Lâm Ngữ băng ôm vào trong ngực. Tiếp tục mang theo nàng trên không trung uyển chuyển nhảy múa. Cứ như vậy. Lăng Phong liên tục nhiều lần nhảy lên hạ xuống. Mà Lâm Ngữ băng từ đầu đến cuối đều không có chấm quá. Một mực giữa không trung. Mà ở trong lúc. Lâm Ngữ băng một điểm không có sợ sệt, cùng nàng vừa hạ xuống thời khắc hoàn toàn khác nhau, bởi vì nàng biết Lăng Phong sẽ bảo vệ nàng, không cho nàng bị thương tổn, mà Lăng Phong tại đây nhảy nhót tưng bừng thời gian trong. Đưa hắn trong đầu lập vũ một chút biểu diễn ra, loại kia thế giới này trước đây chưa từng thấy vũ kỹ, loại kia duy đẹp đến mức tận cùng tài múa, làm cho tất cả mọi người vì đó thán phục. Nhìn Lăng Phong lên lên xuống xuống, không ngừng mà thay đổi Lâm Ngữ băng trên không trung vị trí, mà tốc độ chậm rãi tăng cao, dần dần mà bọn họ trước mắt xuất hiện một loại nửa thật nửa giả, như mộng huyễn một loại vẽ vời. Bọn họ nhìn thấy tế đàn bầu trời, xuất hiện một đôi đối với trắng đen trang phục vũ giả. Bọn họ ở nơi nào lấy bất đồng kỹ thuật nhảy xoay tròn, bay lượn, chuyện gì thế này? Bọn họ bây giờ là sẽ không hiểu, mà thôi sau cũng sẽ không rõ ràng. Bọn họ chỉ biết là hai người trận này kinh thiên chi vũ. Để cho bọn họ cho không được những chuyện khác, sẽ không nghĩ tới. Đây là tại sao? Đây là Lăng Phong lợi dụng mấy người trong lòng cùng sinh lý. Mà sáng tạo ra tài múa, hắn lấy vũ đạo làm cho người ta rơi xuống tâm lý ám chỉ. Ở chính mình vũ ra đặc biệt vũ kỹ sau khi... Sẽ sản sinh một loại ảo giác, khiến người ta đầu óc sẽ xuất hiện hai người mình vừa vũ trôi qua địa phương. Sẽ lại một lần nữa xuất hiện hai người mình bóng người. Cùng mình đồng thời múa lên. Có điều từ trước đến giờ loại này vũ kỹ chỉ có hắn có thể làm được. Cái kia phức tạp mà không mất đi u nhã động tác. Người khác muốn học sẽ cũng khó. Làm sao huống là một động tác không lầm hiện ra đến. Còn có giữa không trung cái kia đoạn, đem một người đủ không được địa làm cho nàng chờ ở giữa không trung. Bất kể là sức mạnh, góc độ, đều phải làm không kém chút nào. Không phải vậy không chỉ biết đánh lộn xộn làm, liền mọi người khả năng bị té xuống. Đương nhiên Lăng Phong cũng có thể dùng phong hệ ma pháp làm được. Bất quá bây giờ hắn không khí hội nghị hệ ma pháp vẫn không có bất luận người nào biết. Liền ngay cả Long ra người đều không biết. Biết hắn ma vũ xong tu người chỉ biết là hắn biết bơi hệ. Không biết hắn còn có thể những khác hệ. Lăng Phong đương nhiên sẽ không nói cho người. Coi như nói rồi cũng không có ai tin tưởng. Một người có thể ma vũ xong tu. Còn có thể nhiều hệ. Coi như là chuyên ngành ma pháp sư. Cũng bất quá là đơn hệ. Song hệ xưa nay sẽ không có từng thấy. Cũng không có nghe nói qua. ngoại trừ không muốn để cho người biết, Lăng Phong còn có một nguyên nhân. Lý do rất đơn giản, dùng phong hệ ma pháp muốn so với đấu khí mệt hơn nhiều. Trên không trung ổn định thân hình cũng rất hao tổn ma pháp lực. Huống chi còn muốn làm cái kia một đống lớn động tác. Khi mọi người trong mắt một đôi đối với trắng đen vũ giả dần dần hợp lại, chỉ còn dư lại duy nhất một đôi. Mà này một đôi từ từ hạ xuống, rơi vào tế đàn. Lúc này rất nhiều người đều ở chờ đợi này một đôi có thể tiếp tục. Tiếp tục lấy bọn họ như mộng huyễn một loại phi thiên chi vũ. Có điều nhìn thấy bọn họ không có động tĩnh, liền biết chính mình hy vọng rơi vào khoảng không. Bất quá bọn hắn đã rất thỏa mãn. Ngày hôm nay bọn họ xem như là thấy được cái gì gọi là vũ. Chân chính vũ. Chính mình trước đây nhìn thấy những kia tại đây trận vũ trước lại đáng là gì? Chẳng là cái thá gì. Hy vọng có thể ở chính mình trong khi còn sống. Có thể lần thứ hai nhìn thấy. Một lần là có thể. Cũng đã đầy đủ. Có điều tất cả mọi người biết. Lần này là cỡ nào không hiện thực. Có thể có tình huống thế nào bên dưới mới có thể làm cho Lâm Ngữ Băng đi nhảy này điệu nhảy. Để phối hợp nàng Lăng Phong đi cùng với cùng nhảy. Nếu như hôm nay không phải là bởi vì hai người gặp lại. Sẽ có như vậy vừa ra sao? Dựa vào. Đương nhiên sẽ không. Người cho rằng ta không có chuyện làm. Cho các người khiêu vũ sao? Ngày hôm nay chỉ là một lưu hành một thời lên. Nhớ kỹ nhất thời hưng khởi mà thôi. Coi như sau đó tiểu thư muốn ta cùng nàng. Ta cũng không nhất định nhảy. Này vũ quá mệt mỏi. Ạch, thất bại. Như vậy trận này thú thần tế vũ không phải bạch xếp hàng. Người khác đều nhảy không đến. Chẳng lẽ muốn ta cách mỗi 30 năm lại đây một lần? Lăng Phong nếu như biết trong lòng bọn họ ý nghĩ, nhất định sẽ nói mặt trên một đoạn này nói. Còn có thể thuận tiện thầm mắng. Cái này vũ là ta mang theo tiểu thư, mà không phải tiểu thư mang ta. Không muốn lầm có được hay không? Có điều này có trọng yếu không? Không trọng yếu. Lăng Phong cả đời này đều nhảy không được mấy lần. Cần gì phải đi quản cái này là ai vũ? Tuy rằng không thể phủ nhận, ta dung mạo rất soái. Có điều những người này cũng không cần như vậy hàm tình mạch mạch nhìn ta. Nữ ta không ngại, những kia nam, ô phù a, chấm ngoặc kép, Lăng Phong cuối cùng làm ra run động tác. Còn lắm lời, đều là bởi vì ngươi bất thình lình một nhánh vũ, đem tình cảnh làm thành như vậy. Lâm Ngữ Băng sẵn giọng, nhưng phía sau nhưng đến rồi một câu để Lăng Phong xạ thiệt. Bây giờ người ta nổi tiếng lại muốn cao hơn rất nhiều. Ai, ngươi xem một chút những người đàn ông kia ánh mắt, thật giống muốn ăn đi ta. Ta mặc kệ, ngươi sau đó muốn bảo vệ ta. Không phải vậy ta liền, chấm ngoặc kép, cắn ta, đúng không? Tiểu thư, ngươi tìm những khác trừng phạt được rồi. Tỉ như hôn một cái. Ôm một loại hình, Lăng Phong nhìn một chút phía trước những người kia. Trầm tư một chút, ta liền muốn, chấm ngoặc kép, Lâm Ngữ Băng lời còn chưa nói hết. Đã bị Lăng Phong lôi kéo cùng cho tất cả mọi người được rồi một lễ. Sau đó Lăng Phong liền lôi kéo muốn hướng về tế đàn mặt sau chạy đi. Lúc này không trốn, còn đợi khi nào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.